Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc trong lồng ngực rắn chắc của ai kia, đùa chứ, nếu để bảo bối thấy cảnh này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không hết tội. Nghe thấy vậy thì hoảng sợ. Mami con, hiện đang du ngoạn tận 9 tầng mây rồi. Người cha nào đó thản nhiên nói. Kính Tử Ngôn hử mũi khinh thường. Cha đừng xem con là con nít vậy chứ. Phản khoa học, con người sao có thể du ngoạn 9 tầng mây chứ? Không tin, còn đợi mami về rồi hỏi ý. Vừa nói, anh vừa khách dịch chuyển cơ thể cô. Tần Gia Huyên tức hộc máu, lời kiểu mị suýt bật ra khỏi môi, nhưng không thể phản kháng, mà tên lưu manh này hắn dám. Kính Tử Ngôn có chút ỉu xìu, xem ra ba ba không lừa bé rồi, bở môi dỗi hờn nói. Một mình con, chán chết đi được, hay là ba ba, cho con tập thể dục cùng đi. Kính Thiên Minh mặt xanh như cắt tiết gà, tiểu tử danh này còn dám tranh vợ với anh. Kính Tử Ngôn, lập tức ra ngoài, không thì đến Mạc Gia ở vài tháng cho lão tử. Nhắc đến Mạc Gia, khuôn mặt phấn nộn của bảo bối có chút khó coi, mami không ở đây, bé đành bất lực, ai bảo bé thua người đàn ông kia ngót 30 tuổi chứ. Chờ bé lớn, bé sẽ cướp lại mami. Hai tay nhanh chóng khoanh lại, ngoan ngoãn nói, con ra ngoài đây, không làm phiền ba ba nữa. Kính Thiên Minh cười, chờ xem tiểu tử thối, đến khi tiểu công chúa của ông đây ra đời, thằng danh nhà mi sẽ bị thất sủng trong căn nhà này thôi. Vì thế, anh phải gắng sức hơn nữa mới được. Buổi tối, Kính Thiên Minh vừa cuốn khăn tắm ra ngoài, thì thấy Kính Tử Ngôn đã nằm lăn quay trên chiếc giường lớn của hai người. Mà vợ yêu cũng chẳng phản ứng gì, vừa đọc báo, thỉnh thoảng còn vuốt ve đầu tên nhóc kia. Tên nhóc này chẳng phải đã hơn 3 tuổi rồi sao? Còn bé bỏng gì nữa mà không ngủ riêng cho rồi. Đêm qua khó khăn lắm anh mới lừa được nó, chỉ sợ đêm nay không dễ như vậy. Đôi mắt hoa đào nhanh chóng xẹt qua tia âm hiểm, tiến về phía giường nói, bảo bối, con có muốn lớn nhanh không nhỉ? Ngôn bảo bối đang chơi iPad nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu nhìn lão cha nhà mình, nhàn nhạt nói, không đâu, con muốn bé bỏng mãi, để là bảo bối của mami. Con không muốn lớn lên, cao to đẹp trai, lại lắm tiền nhiều của, quyền thế ngập trời, để bảo vệ mami hả? Kính Tử Ngôn trầm tư hồi lâu, quay sang nhìn Tần Gia Huyên hỏi. Mami nghĩ sao ạ? Tần Gia Huyên cười, lườm Kính Thiên Minh một trận, xong quay sang nhìn bảo bối dịu dàng nói. Bảo bối ngoan, mami chỉ cần con cả đời bình an hạnh phúc, không cầu gì nhiều, con cứ làm gì con vui là được. Bàn tay của Kính Thiên Minh siết thật chặt, vợ yêu rõ ràng còn thù anh chuyện buổi sáng, vì thế cố tình phá hư anh, giữ tên kỳ đà kia ở lại. Chỉ cần nó tin anh, muốn làm người lớn và ngoan ngoãn ra ngoài phòng riêng, có phải tốt không chứ? Quả nhiên, Kính Tử Ngôn, đôi mắt hoa đào cong cong như trăng rằm, chu một phát lên đôi môi anh đào của mẹ yêu. Mami, con yêu người nhất, con muốn ngủ với mami cả đời. Kính Tử Ngôn, mau, mau lập tức cút sang phòng khác cho lão tử. Kính Thiên Minh lửa giận ngập trời, thanh âm lạnh thấu xương nói. Kính Tử Ngôn nép vào lòng mẹ yêu, đau lòng nói. Mami, ba ba hồi sáng còn đe dọa con, tống con sang Mạc Gia, hu hu, bà bối là mầm xanh, cần sự che chở bao bọc của mami. Mami là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này, người nhân từ hiền hậu, bản lĩnh kiên cường, con sợ. Tần Gia Huyên đau lòng như cắt, bảo bối của cô không ngờ sợ hãi tên khốn kia đến thế. Thân làm mẹ, chẳng lẽ không bảo vệ được cho bảo bối nhà mình? Kính Thiên Minh, cái bình giấm chua thối chết tiệt này, còn ghen với cả con trai mình, suốt ngày bắt nạt thằng bé. Không được, cô phải cho hắn một trận ra trò. Kính Thiên Minh đang hung dữ, nhìn vẻ mặt gợi đòn của thằng nhóc kia, thì một chiếc gối phi thẳng vào mặt anh. Anh mới là người cút sang phòng khác, còn động vào Ngôn bảo bối thì biến ngay ra khỏi nhà cho tôi. Anh... Kính Thiên Minh lắp bắp hồi lâu, nhưng vợ yêu vẫn không thèm ngó ngàng gì tới. Chết tiệt, hôm nay anh đã tắm rửa sạch sẽ, còn cuốn khăn tắm ngang hông, với dáng vẻ khêu hợi thế này, vợ yêu sao có thể kiềm chế được. Đều tại Kính Tử Ngôn. Ngôn bảo bối hình như nhớ ra gì đó, nhăn mày cười nói, sáng mai bảo bối muốn ăn mì xào, khoai tây chiên, gà rán nha ba ba. Chúc ba ba ngủ ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.